Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Chúng ta đang học về sở hữu căn. Và chúng ta đã học xong phần khái niệm về sở hữu căn, bốn chi phần sở hữu căn. Và chúng ta đã nói đến sở hữu căn trong cõi dục, thì đó là sở hữu căn đối với các cái pháp bất thiện thì nó chính là tà căn. Và sở hữu căn trong các pháp thiện thì nó là chánh căn. Bây giờ chúng ta đi đến sở hữu căn trong cõi sắc giới, trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Nghĩa là chúng ta nói đến sở hữu căn trong vấn đề tu thiền định. Tu thiền định ở cõi sắc giới thì như quý vị biết là cái người hành giả phải chọn một trong 40 đề mục. Và cái cách mà hành thiền của người hành giả khi mà tu định nó thiền sắc giới đó là luôn luôn chú tâm vào cái đề mục này. Có thể nói là mắt không rời đề mục, mắt không rời cái đề mục này. Thì như vậy, lần trước khi mà chúng ta học về sở hữu tâm á, thì chúng tôi giảng rất là kỹ về cái này. Thì cái sở hữu căn á, nó cũng đi như thế. Tức là luôn luôn là cái người mà hành thiền định này nè, là luôn luôn lúc nào cũng có một cái sự tập trung cao độ. Như vậy tức là cái người này phải hết sức là tinh tấn. Vì sao đây là dùng cái chữ tinh tấn? Là bởi vì cái chánh căn này khi đi vào tu thiền định thì nó trở thành là tinh tấn. Cái chữ tinh tấn này có nghĩa là siêng năng hành các pháp thiện. Mà trong tất cả những cái điều thiện mà chúng ta làm đó thì hành thiền là thiện nhất, hành thiền là thiện bậc nhất. Vì vậy cho nên là khi trong cái đời thường đó mà chúng ta có chánh căn là điều hết sức quý, bởi vì nó đã đưa chúng ta đi vào con đường thiện. Nhưng mà khi bước vào hành thiền đó thì nó còn hơn cả cái thiện của cõi dục. Đó nó chính là sự tinh tấn, là cái người siêng năng chuyên cần để cho làm cho cái tâm mình đó nó an trú vào trong cái đề mục. Và khi ngày đêm an trú vào trong cái đề mục đó, có nghĩa là người ta xa rời tất cả những cái pháp bất thiện. Và đặc biệt trong cái giờ phút mà mình ngồi chú tâm vào trong đề mục này nè, thì là những cái pháp bất thiện như là phóng dật chẳng hạn thì nó phát sanh ít hơn, nó làm cho cái sự phóng dật á được ngăn chặn bớt. Cho nên cái tinh cần, cái tinh tấn mà nó có mặt thì nó làm cho các cái pháp bất thiện phải lùi xa. Do đó một cái vị hành giả mà chuyên cần tu thiền định thì có nghĩa là đã đạt đến cái mức tinh tấn. Cho nên là quý vị thấy là những vị nào mà tu thiền định, tu với một cái đề mục ngồi cách hai thước mà mình chăm chú nhìn từ giờ này sang giờ khác, thì cái định của người này có thể là tăng lên á, là ngồi suốt một ngày, suốt đêm ngày này sang ngày khác. Và có khi người ta không cần tới vấn đề ăn uống và đi vệ sinh. Thì như vậy là cái mức chuyên cần đó là nó đạt đến một cái sự tinh tấn cao độ. Và cái hành thiền này nó đã làm cho người độc giả đó có thể xa rời được cái si mê. Tức là cái người mà hành thiền này đó là ngủ rất là ít, làm cho người này là ngủ rất ít. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái tâm nó mạnh và cái cần nó, cái tinh tấn này nè, nó mạnh mẽ, nó làm cho cái pháp thiện nó người đó tăng trưởng rất là nhiều. Cho nên là cái khi nào mà mình giải giải quá thì mình cũng nên là tu thiền định. Cái tu thiền định này rất là cần thiết. Chỉ có cái là khi mà quý vị, những người nào mà hành thiền Vipassana mà muốn tu thiền định, ví dụ mình để một cái casino vậy á, thì trước khi mình ngồi hành thiền á thì trong tâm mình phải rõ ràng bây giờ mình đang tu thiền định, rõ ràng ra để nó không có nhầm lẫn. Hoặc là những vị nào tập yoga cho có sức khỏe thì trước khi mình tập yoga cho có sức khỏe thì mình nói là tôi tập yoga cho có sức khỏe, để xác định trong tâm là mình đang làm việc gì thì nó sẽ tách rời ra. Chứ có người nói rằng là không có tu hai cái thiền lộn xộn. Thật ra đó là tùy theo cái ba la mật mỗi người, chứ tùy theo cái sức của mỗi người. Thành ra nếu như cái lúc nào mà mình thấy là mình cái tinh tấn của mình nó giảm nhiều quá, mà mình đi Vipassana nó vẫn phóng dật á, thì mình nên làm cái này, mình nên tu cái này. Bởi vì cái này nó sẽ có một cái lực tập trung cao. Và cái này đó là nó thể hiện rõ ràng cái sự tinh tấn nơi mình. Cho nên người ta hành trì liên tục như thế. Thì đối với thiền sắc giới, vô sắc giới, thì đối với thiền vô sắc giới thì cái người hành thiền vô sắc giới đó thì lấy cái sự chứng đắc ở đây, sự chứng đắc của cái thiền sắc giới này nè, và lấy cái sự chứng đắc này nè, lấy cái thiền cảnh này nè làm cái đề mục. Và cái đề mục này cứ mở dần từ chỗ không vô biên xứ đến thức vô biên xứ, đến vô sở hữu xứ, đến phi tưởng phi phi tưởng. Thì những cái này làm đề mục hết, tôi đã có giảng rồi. Thì như vậy thì cái người này đó, từ cái chỗ mà tu cái đề mục này để đắc cái định đó, thì nơi đây đó là để bốn cái đối tượng thiền nè, để tăng trưởng cái định lên thôi. Mở rộng cái định này nè, mở rộng ra, làm cho nó rộng lớn. Thì như vậy cái độ tinh tấn của người này đó phải thật là cao. Nếu không cao thì không có thể tu đắc thiền định được. Như vậy thì trong cái phần mà nói về cái sở hữu tinh tấn trong cái thiền định đó, thì quý vị có thể hình dung rõ, không cần phải cắt nghĩa nhiều. Bây giờ chúng ta đi tới cái thứ ba là sở hữu tinh tấn, ở sở hữu cần trong cõi siêu thế. Cái sở hữu cần trong siêu thế này đó, nó còn gọi là chánh tinh tấn. Ở đây thì chúng ta nói tinh tấn, mà ở đây là cõi siêu thế là chúng ta nói đến chánh tinh tấn. Bởi vì khi đạt được á, nó sẽ là một cái chi phần trong bát chánh đạo. Sở hữu cần trong cái siêu thế này đó chính là cái các cái phần mà chúng ta có thể tìm thấy cái sở hữu căn này trong 37 phẩm trợ đạo. Tức là 37 phẩm này là 37 cái yếu tố mà giúp cho người hành giả có thể đạt đến giải thoát. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo này, thứ nhất chúng ta có tứ niệm xứ, cái thứ hai chúng ta có tứ chánh cần, cái thứ ba chúng ta có tứ như ý túc, cái thứ bốn chúng ta có ngũ quyền, thứ năm chúng ta có ngũ lực, thứ sáu có thất giác chi, và thứ bảy là có bát chánh đạo. Tứ niệm xứ này có bốn, tứ chánh cần có bốn, tứ như ý túc có bốn, ngũ quyền có năm, ngũ lực có năm, thất giác chi có bảy và bát chánh đạo có tám, tổng cộng lại là có 37. Trong 37 phần này đó thì cái sở hữu cần á nó chiếm 9/37. Cái tỷ lệ của nó là cao nhất. Ví dụ tứ niệm xứ thì có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tứ chánh cần, trong bốn cái cần này á thì nó có thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Như vậy tứ chánh cần này đó, nó là bốn sở hữu cần. Tứ nhi túc là tính như ý túc, tấn như ý túc, tâm như ý túc và trí như ý túc, thì trong này đó là một sở hữu cần. Ngũ quyền này là có tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Thì như vậy là ở đây có một sở hữu cần. Ngũ lực thì cũng như trên, tức là tính, tấn, niệm, định và tuệ lực, thì trong đó có một sở hữu cần. Thất giác chi thì gồm có 7. Gồm có 7 là niệm giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, tấn giác chi, phỉ giác chi, khinh an giác chi. Phỉ là hỉ cũng vậy. Khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thì nơi đây nó có một sở hữu cần. Và trong bát chánh đạo thì quý vị biết rồi, nó cũng có một sở hữu cần. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là nó chiếm 9/37 phẩm trợ đạo, là nó chiếm một cái phần lớn nhất, không có cái gì qua nó cả. Như vậy chúng ta có thể nói rằng trong cái đời thường cũng như trong việc tu tập thiền định và thiền tuệ thì sở hữu cần là cái nền để mà một cái người hành giả có thể thành tựu được cái con đường tu tập, con đường hướng thượng của mình. Bây giờ chúng ta nói về tứ chánh cần. Như chúng ta đã hiểu rằng đó, trong cái đời thường mà mình muốn làm thành tựu việc gì, không có cần không thể thành tựu được. Thì như vậy trong việc tu tập cũng vậy, không có cần không có sự thành tựu. Do đó là cần là một đức hạnh mà tất cả những ai muốn thành tựu trong đời thường cũng như đời tu tập đều phải rèn luyện cái hạnh này cả. Là bởi vì nếu không rèn luyện cái hạnh kiên cần này, cái tinh cần này đó, thì một cái pháp khác nó sẽ phát sanh, đó là giải đãi, đó là lười biếng. Bởi vì trong cái cần này đó, nó có thể thể hiện qua thân, nó có thể thể hiện qua tâm. Thể hiện qua thân á, thì cái pháp đối nghịch của nó đó là sự lười biếng. Và thể hiện qua tâm á, là nó có sự giải đãi ở trong tâm. Nó mệt mỏi, nó chán chường, nó là coi như là không muốn làm việc ở trong tâm. Thành ra cái cần này đó, nó ở trong thân. Và cần có thể hiện qua thân, cần thể hiện qua tâm. Cần thể hiện qua thân đó là cái sự lười biếng, không muốn làm việc. Không muốn làm việc này là ở cái thân thể không muốn làm việc. Cho nên có những người nói là lực bất tòng tâm, tức là muốn làm nhưng mà cơ thể không muốn làm. Và cái giải đãi này đó là nó ở trong tâm. Và cái này nè, cái giải đãi này chính là cái pháp bất thiện. Khi trong tâm của chúng ta mà không có phát sinh sở hữu cần, thì đó là sự có mặt của giải đãi. Cái này nói về lý thuyết thì quý vị nghe là hiểu liền, nhưng mà trong đời thường làm sao mình nhận ra nó. Mình nhận ra nó như thế này. Có những người trước khi làm cái gì đó, ví dụ trước khi ngồi vào bàn viết cái gì đó, thì là bắt đầu mới lau rồi dọn rồi sạch sẽ rồi đi tắm rồi đi rửa rồi sắp miếng giấy rồi cũng cho đàng hoàng, nhìn thì thấy là nề nếp lắm. Nhưng mà thật sự đó, nó là một cái cách mà của giải đãi. Nói không ai chấp nhận đâu, nhưng mà nó là cách giải đãi. Tại sao nó là cách của giải đãi? Là bởi vì đó, trước khi làm cái việc đó, nó hiểu rằng cái việc đó là khó khăn, việc đó là nghiêm túc, cho nên nó nghĩ rằng nó chuẩn bị cho chu đáo. Nhưng mà thật sự trong đó nó có sự giật lùi. Rồi trong khi làm nha, ngồi xuống làm rồi đó là chưa uống miếng nước, uống miếng nước cái đã, rồi cái là lấy cục tẩy rồi cái gì đó, rồi nó đủ thứ chuyện á. Là những cái mà nó tạc ngang như vậy đó, cái mà thể hiện thứ nhất là phóng vật, cái thứ hai đó là nó có sự giải đãi trong tâm, nó có cái gì nó hơi ngán ở trong đó, hoặc là có cái gì nó không biết ở trong đó, cho nên nó kiếm chuyện. Vì vậy thấy không, khi cái sở hữu cần nó không có mặt á, là những cái hiện tượng nó phát sinh trong đời sống mà mình không thấy. Hoặc là trước khi hành thiền mà bắt đầu nó ngán rồi, nó kiếm chuyện, kiếm chuyện nó tụng kinh, hay là nó kiếm chuyện cái gì đó chẳng hạn, thì cái đó đó là cái sở hữu cần nó vắng mặt. Là bởi vì cần tập trung tất cả để làm một cái điều gì đó thì nó không có tận lực để tập trung vào, mà nó chia chẻ những cái này ra, và nó thú vị vì sự chia chẻ đó. Bởi vì bao giờ ở nơi chúng ta đó, những cái người ở cõi dục á, thì cái khuynh hướng thọ hưởng nó vẫn là hàng đầu. Vì vậy phóng dật là một trong những cái trạng thái mà nó ưa thích. Nó không muốn cột mình vào. Bởi vì cái tinh cần này đó, nó bắt buộc nó phải cột mình vào, nó phải dấn thân vào, nó phải đương đầu vào, và nó phải kiên trì chịu đựng. Do đó nó ham chơi, nó không chịu, và nó kiếm chuyện. Bởi vì cứ tự quan sát mình đi, thì cái sự giải đãi này luôn luôn có sẵn, và nó diễn ra rất nhiều hình thức. Bây giờ ở cái cấp thấp của nó là làm biếng, làm chơi không làm gì hết, thì cái chuyện đó ai cũng thấy rõ rồi. Nhưng mà cái người này làm cả ngày mà không thành tựu là nó có giải đãi. Bởi vì đáng lẽ tập trung vào cái việc này làm cho xong, thì nó chẻ ra chút chơi cho vui, thì thấy là làm cả ngày, lăng xăng làm cả ngày, nhưng mà thật sự là nó không phải là cái tinh tấn, nó không phải là cái chuyên cần, mà nó có cái giải đãi ở trong đó. Quý vị rất là khó nhận diện những cái pháp thiện và pháp bất thiện này trong cái đời sống hàng ngày của mình. Phải nhận thấy như thế mới được. Còn nếu mình không nhận thấy á, là nó sẽ dẫn mình đi. người ngoài nhìn vô thì thấy người này không có làm biếng, thấy không? Nhưng mà người này làm biếng ở cái dạng tinh tế, dạng vi tế, nó không ở dạng thô nữa. Cái người làm biếng ở dạng thô thì ai cũng thấy, nhưng mà chính mình làm biếng ở dạng vi tế thì mình không nhận ra, vì thấy sự giải đãi ở trong tâm. Hoặc là vừa làm mà nó vừa ngán, thì cái đó là thân á, thì cần, mà tâm thì giải đãi. À, rồi bây giờ tôi nói về quý vị nghe. Bây giờ học, nói học đi, nói chữ đi học. Nhiều người ưa đi học mà không ưa học. Đi cho nó vui, ở nhà nó buồn. Nhưng mà biểu chú tâm giờ học thì không. Hoặc là thiền cũng vậy, ưa ngồi thiền mà không phải hành thiền. Chỗ nào cũng tới để ngồi á, mà hành có được hay không không biết. Bởi vì nó không có cái sự tích cực ở trong tâm, nó vẫn giải đãi mặc dầu ngồi trong thiền viện. Quý vị thấy cái ghê gớm của cái sự chuyên cận đó. Cho nên người ngoài nhìn vô thấy siêng đi học, siêng đi tu, là cái thân này nó cần. Nhưng mà cái tâm á, nó có giải đãi. Hoặc là nó đau rồi cái không biết cái đồng hồ nó tới chưa kìa, mở mắt ra không biết nó tới chưa, sao nó lâu vậy kìa, hay là nó lộn rồi ha, là lúc đó là nó giải đãi, nó vừa phóng vật nó vừa giải đãi. Cho nên làm cho nó xong rồi vô phá thiền, chẳng hạn người ta 10 ngày 1-2 ngày là muốn bung ra rồi, nhưng nhờ mắc cỡ cho nên gắn ở lại, thì cái thời gian ở lại đó, cái giải đãi nó lớn lắm. Cho nên là cái tinh cần này không phải lúc nào mình cũng rèn luyện nó được đâu, phải coi chừng á. Đối với người ngoài á, thì mình che giấu được, nhưng mà với trong tâm của mình á, cái khi mà mình xem xét lại á, thì mình mới biết rằng là những cái việc làm đó mình có tinh tấn không, hay là mình á, là chỉ có cần thể hiện ở thân mà ở tâm thì chưa có. Và tất nhiên là một cái người mà cần thể hiện ở thân thì vẫn tốt hơn là một cái người lười biếng, nó có nâng lên được một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là cái cần ở trong tâm, mình có đánh lui được cái sự giải đãi không, thì cái đó là cái sự cố gắng. Cho nên là việc tu tập không phải là yếu tố thời gian. Đừng có nói là mình hành thiền 20 năm, 30 năm gì hết. Cái thân nó có hành thiền, nhưng cái tâm nó có đạt được cái sự mà tinh tấn mà gọi là liên tục không? Tinh tấn cao không? Tinh tấn mà nó đủ sức để nó thành ra là cái tấn quyền, cái tấn lực không? Và nó có đạt đến là cái tấn giác chi không? Và nó có đạt đến cái chánh tinh tấn không? Thì cái chuyện đó mỗi người sẽ thấy rõ. Nhưng mà dẫu sao cái con đường phát triển của nó là thứ nhất là phải nhấc cái thân lên cái đã, tức là bắt buộc cái thân mình á là sống cho nó có cái nề nếp, đặt nó vào trong cái điều kiện mà nó phải làm việc, thì đó là cái tốt thứ nhất. Tốt thứ nhất. Và cái tốt thứ hai, khi nó làm việc rồi đó, thì làm cho cái tâm của nó đó bớt đi cái sự giải đãi và phóng dật. Bởi vì giải đãi và phóng dật là hai cái pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Cho nên cái người nào mà làm hoài mà làm không xong đó, thì phải để ý. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái chuyên cần, với lần đầu khi chúng ta học về cái khái niệm của nó đó, thì chúng ta nói là cần đó, là nó sự cái siêng năng, mà đồng thời nó còn là vấn đề nó đúng phương pháp nữa. Tức là làm mà không thấy thành tựu thì cái cần á, là nó dồi mài, nó sửa đổi, nó trao chuốt, nó làm sao đó để cho nó đi đến cái hiệu quả. Chứ cần nó phải có sự sáng suốt trong đó. Chứ không phải cần có nghĩa là mình cứ lui cui mình làm hoài, mà mình không có tính cái cách nào làm mà nó đạt đến cái hiệu quả tốt cho mình. Bây giờ trong cần á, tôi nói là thận cần. Thận cần đây là tinh tấn, làm cho cái pháp bất thiện chưa sanh thì nó không có sanh khởi. Cái thứ nhất cái đó gọi là thận cần. Tức là pháp bất thiện, pháp bất thiện mà chưa sanh thì không sanh khởi. Nếu mà nó chưa sanh á thì nó không sanh khởi luôn. Cái đó là thận cần. Cái thứ hai á là trừ cần, tức là khắc phục các cái pháp bất thiện đã sanh, trừ cần. Nghĩa là pháp bất thiện nào mà đã sanh á thì bây giờ mình khắc phục nó, tức là làm cho nó diệt đi, làm cho nó bị đoạn diệt, để khắc phục cho những cái pháp mà đã sanh hoặc là pháp đang sanh á, phải làm cho nó dứt đi. Cái thứ ba là tu cần. Tu cần tức là các cái pháp thiện mà nó chưa sanh thì làm cho nó sanh khởi, và các cái pháp thiện mà nó đã sanh hoặc nó đang sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Trong kinh Tăng Chi 1 phẩm tinh tấn trang số 28 thì Đức Phật có dạy một cái đoạn liên quan đến cái tinh cần như thế này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận như tinh tấn tinh cần. Này các tỳ kheo, với người tinh cần, tinh tấn, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Như vậy trong bài kinh, Đức Phật nói đây, cái tinh cần này hay tinh tấn này đó, nó là một cái pháp, một cái pháp nền. Mà tựa vào đây, do nhờ vào cái tinh cần này mà các cái pháp thiện á, nếu mà chưa sanh thì nó được sanh khởi, mà các cái pháp bất thiện đã sanh hoặc là đang sanh nó được đoạn tận. Bây giờ chúng ta nói về các cái thiện pháp và bất thiện pháp, chưa sanh, đang sanh và đã sanh. Chúng ta tìm hiểu về cái từ mà Đức Phật dạy đây, nó không có đơn giản mà chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn. Bây giờ đầu tiên chúng ta nói đến thiện pháp đã sanh, đang sanh và thiện pháp chưa sanh. Bây giờ chúng ta nói một người sanh ra, thì chúng ta lấy cái nền đây. Đây là con người ở cõi dục. Khi một người được sinh ra thì trong cái quả tục sinh của cái người này nó đã có sẵn hai cái pháp. Đây là pháp bất thiện và đây là pháp thiện. Trong cái pháp thiện này nè, tôi đánh những cái dấu chấm, thì Thì cái trong cái pháp thiện này á, nó có pháp thiện ly trí và pháp thiện hợp trí. Trong cái ly trí này đó, tức là nó còn cái vô minh, nó không có si, nhưng mà nó có vô minh. Cho nên là đánh bằng những cái dấu chấm này, vô minh nó còn đây. Mặc dù có pháp thiện nhưng mà nó vô minh, và nó có pháp thiện hợp trí. Thì như vậy, quý vị nhìn đây, tất cả những chúng sinh đi tái sanh ở cõi dục, thì là những người mà sanh ra là có các căn đầy đủ, là tái sanh bằng một trong tám cái quả thiện này đây. Và như vậy, một trong tám quả thiện này đây đó, thì nơi đó cái quả tục sinh này nó chứa cái pháp thiện đây, và nó chứa những cái pháp ngũ ngâm là pháp bất thiện đây. Ngay cả những vị mà chứng đắc thiền sắc giới và thiền sa vô sắc giới mà muốn tái sanh ở cõi dục thì cũng vẫn trên cái nền này. Nhưng mà đối với những vị này đó, thì cái thiện hợp trí nó chiếm nhiều hơn và nó mạnh mẽ hơn. Đối với một người phàm phu thì cái thiện ly trí và cái thiện hợp trí này đó, thì có thể là thiện hợp trí ít mà thiện ly trí nhiều, hoặc là có thiện hợp trí nhiều đi nữa thì là cái này đó nó cũng không có mạnh như một cái vị mà đắc cái thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Thì như vậy, nếu mà chúng ta nói về pháp thế gian, tức là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì những vị này khi còn luân hồi trong tam giới thì đều mang theo sẵn ở trên mình trong cái quả tục sinh của mình và trong cái tâm hộ kiếp của mình á, là có cả pháp bất thiện và pháp thiện, tất cả đều có hết. Và như vậy, nếu mà chúng ta xét cái sự phát sinh của những cái thiện pháp và bất thiện pháp, thì vấn đề mà nó đã sanh, đang sanh, chưa sanh đó, thì chúng ta có thể xét dưới ba cái khía cạnh. Cái thứ nhất là chúng ta nói về cái khía cạnh luân hồi. Cái thứ hai chúng ta nói về khía cạnh thời gian. Và cái thứ ba chúng ta nói về cái khía cạnh tu tập. Sẽ xét trên ba cái yếu tố này. Thì như vậy tôi mới vừa trình bày cái pháp thiện và pháp bất thiện đó theo cái luân hồi. Nếu mà theo luân hồi đó, thì khi một chúng sinh mà sinh ra đời đó, thì nó các cái pháp thiện và pháp bất thiện đã có, tức là nó đã xong, đã xong. Xét về luân hồi thì pháp thiện và pháp bất thiện đã sanh, tức là nó sanh cùng với sự có mặt của chúng sanh, và nó đang có mặt. Nó không phải là đang sanh mà nó đang có mặt, tức là nó đã sanh. Theo cái luân hồi thì nó đã sanh. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có những cái pháp ô nhiễm ngũ ngầm ở trong tâm, và đồng thời đó chúng ta cũng có những cái pháp thiện ly trí và pháp thiện hợp trí ở trong tâm. Cái tỷ lệ nhiều hay ít này đó, là đó là nghiệp của mỗi chúng sanh quân tập. Bây giờ cái chúng sanh này bắt đầu một cái đời sống, bắt đầu một cái đời sống, thì khi bắt đầu một cái đời sống đó, chúng ta thấy đây là cõi dục đây, là một cái cõi mà chúng sinh sử dụng các cái căn của mình để mà thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian. Dục này có nghĩa là muốn, mong muốn, ưa thích. Chúng sinh muốn sử dụng cái dục lạc này nè để thọ hưởng tất cả những cái gì tốt đẹp ở thế gian này, để thỏa mãn tất cả các căn của mình. Nghe thì muốn nghe cái âm thanh nào, cái lời nói nào vừa ý mình. Ví dụ người ta khen mình thì mình vui, mình thấy người đó tốt với mình. Còn người ta chê mình, người ta chỉ trích mình thì mình thấy người đó không nên chơi, người đó là đáng ghét, người đó là kẻ thù của mình. Ít có ai mà bình tĩnh để xem là những cái lời chỉ trích người ta đó thì mình sẽ học được gì trong cái lời chỉ trích đó, để mà cảm ơn người ta. Mặc dù cái người đó có chỉ trích một cách cay cú, là nói lời đi nói xấu mình đi nữa, thì người đó tạo cái nghiệp riêng cho người đó. Nhưng mà khi mình nhận cái lời đó thì mình có thể là không tạo cái nghiệp bất thiện cho mình, bởi vì mình phân tách, mình tìm hiểu qua cái lời chỉ trích đó, qua cái lời nói xấu đó, thì bản thân mình có cái xấu gì để mà mình sửa đổi. Còn cái người nói mà phát xuất từ tâm ô nhiễm thì đó là quả nghiệp người ta phải mang, mình không có dính dáng tới. Nhưng mà mình tiếp nhận cái đó để mà mình đây nè, là tự sửa đổi cho mình, tự làm lợi cho mình. Tất cả những cái đó là những cái duyên, những cái là nước, là thức ăn, là phân bón, để làm cho cái cây tâm linh của mình đó được tốt đẹp hơn. Cho nên trong cái đời sống mà hướng cái cõi dục này là chúng sanh có cái khuynh hướng đó, dùng các căn của mình để thỏa hưởng cái dục lạc. Nhưng mà đâu có phải rằng là ai muốn dùng các căn của mình để thỏa hưởng dục lạc đều được như ý muốn, không có. Là bởi vì chúng ta đã hiểu rõ rằng đó là những cái pháp bất thiện này nè, nó ngủ ngầm trong tâm á, thì nó cũng đang chờ để trổ quả. Mà những cái pháp thiện này đang có mặt á, nó cũng đang chờ để trổ quả. Như vậy thì một cái chúng sinh này với các cái căn của mình khi mà sống suốt một kiếp sống á thì phải tiếp nhận những cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Còn khi nào nó trổ sanh ra làm sao thì mình là cái người trong cuộc mới thấy biết được. Thì như vậy không phải rằng là các cái căn đây mà ở trong cõi dục ta muốn thọ hưởng dục lạc thì ta có thể thọ hưởng được như ý mình muốn. Mà cái sự thọ hưởng đó nó tùy thuộc vào những cái quả thiện hoặc là quả phát thiện phát sanh cho ta. Cho nên như nhiều lần tôi có giảng á, là tất cả những cái quả này đây, dẫu là cái quả thiện hay là quả bất thiện, thì khi một cái chúng sinh dùng các cái căn của mình á mà tiếp nhận cái quả này nè, thì nó phải có một cái yếu tố quan trọng, đó là cái yếu tố xúc. Cho nên đừng bao giờ nói rằng chỉ có tác nhân này, chỉ có tác nhân này đánh vào mình thôi, tác nhân này đánh vào mình là đúng. Nhưng mà khi đánh vào đây đó thì đây phản ứng sao? Chính cái phản ứng đó nó nằm nơi đây, nó nằm này, pháp thiện và pháp bất thiện đây, và cái cửa ngõ của nó chính là ý môn. Mà ý môn đây á là tâm hộ kiếp. Như vậy không thể nói rằng chính cái tác nhân này là tất cả, mà cái tác nhân này khi mà nó tác động vào trong cái đối tượng này thì nó câu thông, nó câu thông với những cái thiện và bất thiện nơi cái chúng sinh này để nó thể hiện. Chưa kể là như chúng ta đã nhiều lần biết rằng, trước khi mà để cho cái tâm tác hành làm việc, cái sở hữu tư nó vận động tất cả những cái pháp đồng sanh của nó để nó tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, thì chúng ta có sự phân đoán đây một cách rất là tự do và một cách rất là tự chủ. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái pháp thiện hay pháp bất thiện này nè, trong cái cõi dục này á, nó sẽ phát sanh lên, tức là nó sẽ sanh lên đây, nó sẽ sanh lên, nó sẽ khởi sanh lên từ cái nền chỗ này, nó sẽ khởi lên trong cái cõi dục đây. Như vậy trong cõi dục này nó sẽ đan xen, thiện và bất thiện nó sẽ đan xen, nó sẽ phát sanh, nó sẽ sanh lên. Mà cái con đường nó sanh lên là cái con đường mà nó tiếp xúc đây, cái con đường của những cái quả này trổ sanh, mà chúng ta gọi là những cái tác nhân, nó tiếp xúc với các căn này và nó tạo nên một cái sự phản ứng, hay nó tạo nên một cái ứng xử, tạo nên sự cư xử. Và cái phản ứng, ứng xử hay cư xử này nó thể hiện bằng cái tâm gì? Thì đây chính là tạo nghiệp gì đây? Nếu mà tâm thiện thì tạo nghiệp thiện, nếu tâm bất thiện thì tạo nghiệp bất thiện. Thì như vậy, nơi đây, nơi cái cõi dục này đây, nó sẽ là nơi để mà cái thiện và cái thiện và cái bất thiện này phát sinh lên, nó khởi sanh lên đây. Nó khởi sanh lên trong cõi dục. Và như chúng ta đã học và đã biết rồi, làm sao để cho nó khởi sanh lên cái thiện, mà làm sao đó để cho cái bất thiện nó không khởi sanh, thì chúng ta đã học cái chữ như lý tác ý. Như lý tác ý ở cái phần này đây, ngay cái phần phân đoán này. Cái khi mà cái tâm phân đoán này, hoặc là cái ý môn hướng tâm này, ý môn hướng tâm này, nó câu thông vào trong cái ý môn, tức là nó câu thông vào trong cái hộ kiếp, thì như vậy chúng ta phản ứng bằng cái mà trong đời thường á mình gọi là tánh khí của tôi. Nhưng mà tánh tôi nóng thì tức là pháp bất thiện nó sẽ nhảy ra. Mà tánh tôi trầm tĩnh lại là cái người đó là coi như là muốn sống bình an, thì pháp thiện có thể phát sanh. Tôi nói dùng chữ có thể thôi, bởi vì nó cần phải có cái như lý trắc ý này. Và cái như lý trắc ý này đó là do mình trong quá khứ đã từng học hỏi và tu tập rồi, và trong hiện tại cũng đã tiếp tục học hỏi và tu tập, cho nên mới biết thế nào là nhân, thế nào là quả, thế nào là duyên, thế nào là nhân và dạ quả, thế nào á là tứ đế, thế nào là lý duyên khởi. Khi chúng ta có cái sự hiểu biết và đã từng tu tập như vậy đó, thì như lý tác ý mới khởi sanh. Và như vậy đó thì cái pháp thiện nơi đây nó mới được phát sanh. Đó là chúng ta nói đến cái pháp thiện đã sanh, đang sanh ở nơi cái cõi dục này. Bây giờ chúng ta tiếp theo phần nữa là chúng ta nói thế này, là cái pháp thiện đã sanh, đang sanh, chưa sanh. Chưa sanh là như thế nào gọi là chưa sanh? Bây giờ ta nói trong cõi dục, thế nào là pháp thiện chưa sanh? Đức Phật có dạy thế này, là bất cứ một cái chúng sinh nào mà sinh ra được làm người, tức là nơi mình đã có sẵn pháp thiện và pháp bất thiện, thì chúng sinh đó đều biết đến giới. Hai cái này có thể chưa biết, nhưng mà giới, tất cả chúng sanh đó đều biết đến giới. Thì giới, như quý vị thấy đó, giới chúng ta có 5 giới, 8 giới, 10 giới, 227 giới, 311 giới. Thì nhiều người mới nói rằng nếu mà người ta không phải là người đạo Phật, hoặc là thời đó chưa có Đức Phật ra đời, thì làm sao biết đến giới? Thật ra giới này không phải Đức Phật nói mới có, mà cái giới này là nó đã có do cái khuynh hướng người ta muốn cái điều lành. Bây giờ chẳng hạn như trong cái thời mà còn cổ sơ đó, thì để người ta tranh giành cái quyền lợi của nhau thì người ta có thể giết nhau chết. Nó dễ trước cái chết mà đột ngột và thảm thương của người thân yêu mình, hoặc là mình đây đó là bị thương quá nặng nề, thì cái người đó đó có muốn nhìn thấy những cái chuyện đó tiếp theo nữa không? hoặc là nhìn thấy cái việc này nó tiếp diễn nữa hay không. Và khi người ta sợ hãi, chết chóc và thương tích như vậy đó, thì người ta phát cái nguyện là không dám làm, không dám mà làm thương tổn người khác, không dám giết người khác chết. À, hoặc là thấy một con vật nó dãy giụa và nó cũng chảy nước mắt ra, thì người ta bỗng dưng sợ hãi mà người ta không dám làm. Thì cái mà người ta không dám làm, cái mà người ta muốn được sự tốt đẹp đó, chính là đã biết đến giới. Và cái đời sống đó, ai cũng mong muốn được thọ hưởng tất cả những cái điều tốt đẹp xảy đến cho mình. Và vì vậy, nơi cái người đó đó muốn sống bình yên thì cũng hiểu ra được cái là nên cho người ta bình yên thì mình mới sống bình yên. Và cái đó là phát sanh cái giới ở trong tâm, và có hiểu biết giới. Và cái dòng mà gọi là tiến hóa của tất cả chúng sinh đó, là ở chỗ đó người ta muốn hướng tới cái sự bình an, cái sự tốt lành. Và khi mà Đức Phật nhìn thấy trọn vẹn cái bản chất của cái đời sống, thì Đức Phật mới bắt đầu đó là chế giới ra, tức là khẳng định rằng là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vân vân, hoặc là nói là nên tránh xa, bởi vì không làm cái điều này, tránh xa những cái điều này, tránh xa những cái điều xấu như thế đó, thì là những cái pháp ác này nè, những cái pháp xấu này không có cơ hội phát sanh. Và như vậy người ta không có khổ đau. Cho nên là khi tới Đức Phật thì chế giới. Những tôn khác đó, những tôn giáo khác thì nói là các điều răn. Các điều răn tức là các điều dạy, khuyên nhủ không nên làm những cái điều xấu đó. Thì như vậy, khi mà một người chưa biết đến giới, dường như hồi nãy chúng ta có nói nè, một người chưa biết giữ giới thì chỉ có phản ứng, chỉ có ứng xử, chỉ có cư xử theo cái ý thích của mình. Thì như vậy, một cái người này nè, để cho pháp thiện và pháp bất thiện đó phát sinh theo cảm tính, tức là rất là mù mờ. Thì như vậy nó dẫn dắt mình đi theo cái bản năng. Mà cái bản năng thì thường thường á là nó rơi xuống cái chỗ trũng, tức là cái khuynh hướng mà thấp nó hay dễ xảy ra. Nhưng mà khi như vậy đó thì, xin lỗi, thì như vậy thì khi mà một cái người mà ở trong cái cõi dục mà phát triển cái thiện hoặc bất thiện của mình mà không biết giới, không biết giới, thì ở đây á sẽ nói rằng là nó chưa phát sanh. Nếu như tôi muốn nói theo con đường tu tập, nó chưa có phát sanh. Chưa biết đến giới thì chưa phát sanh. Nhưng mà biết đến giới nè, rồi thọ giới nè, rồi trì giới nè, trì giới hoặc là hành giới đó, rồi đắc giới. Thì nếu mà nói cái lớn á, thì cái đắc giới này á thì gọi là pháp thiện đã sanh. Mà cái đoạn trên này đó gọi là pháp thiện chưa sanh. Quý vị thấy nó đi từng bậc không? Hoặc là cái khi mình biết đến giới rồi đó mà chưa thọ giới đó thì giới chưa sanh. Nhưng mà cái người biết đến giới với người chưa biết đến giới đó, thì cái người biết đến giới đó thì pháp thiện sanh. Người chưa biết đến giới đó, thì cái pháp thiện chưa sanh. Biết đến giới là pháp thiện sanh. Biết đến giới nhưng mà chưa thọ giới thì pháp thiện chưa sanh. Mà thọ giới mà không có hành trì giới thì pháp thiện chưa sanh. Mà hành trì giới chưa có đạt được thì pháp thiện chưa sanh. Mà chỉ khi đắc giới rồi thì mới pháp thiện mới sanh. Quý vị hiểu không? Cái sanh với chưa sanh này đó là nó không có cố định, mà nó di chuyển như vậy để chi? Để cái đường tâm linh của mình á nó tiến lên từng nấc, nó tiến lên từng bậc một. Như bây giờ mình là cái người chưa có quy y, chưa thọ giới, thì như vậy những cái pháp thiện và pháp bất thiện nơi mình phát sanh á, nó vẫn chưa có một cái gọi là nó chưa vô một cái đường lối, một cái nề nếp. Thì như vậy thì có thể nói rằng là cái người đó là giới chưa có khởi sanh. Thì như vậy đó là cái pháp thiện chưa khởi sanh. Quý vị hiểu không? Để cho nó tiến từng bậc, nó tiến từng bậc lên. Thì nếu như người ở trong cõi dục này mà biết đến giới, biết thọ giới, biết hành trì giới và đắc được giới nữa, thì coi như cái pháp thiện của người này được củng cố một cách vững chắc. Còn nếu không có giới thì là nó vẫn phát sanh đấy. Nhưng mà nó không có thể nào mà nó vững chắc, nó kiên cố được. Và nó rất dễ thối đọa trước những cái cám dỗ của đời sống. Nó sẽ thối đọa một cách rất là dễ dàng. Cho nên là phải có biết đến giới, phải có thọ giới, phải có trì giới, hành giới và đắc được giới, thì pháp thiện mới sanh một cách vững chắc. Nhưng chưa đủ. Cái pháp thiện này nếu mà đã giữ giới xong rồi đó thì còn phải tu thiền định và tu thiền tuệ. Khi mà đắc được cái thiền tuệ này rồi đó thì cái pháp thiện mới thực là vững chắc và cao quý nhất. Đó. Như vậy rồi quý vị thấy một cái tiến trình của nó. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao xong rồi tôi sẽ giảng chi tiết hơn. Xin mời quý vị nghỉ.